Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, gọi người. Tốt, người cứ việc gọi. Lâm Diệp một tát này là hoàn toàn đem Trung Sảo Sảo cho đánh mộng. Đương nhiên, ở một bên Tống Đông cùng Phương Phong cũng nhìn ngốc, đồng dạng khiếp sợ. Còn có đi theo Lâm Diệp sau lưng Đinh Hương: người dám đánh ta? Bụm mặt, Trung Sảo Sảo tiếng nói đều thay đổi, mang theo tiếng khóc nức nở, lại dẫn vô hạn oán niệm. Chẳng lẽ trên người của ngươi treo không cho phép đánh ta bảng hiệu A? Nếu như không có, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi phạm tiện, không cho phép ta đánh ngươi A? Lâm Diệp lại là một bộ ngươi làm khó dễ được ta dáng vẻ. Thấy Trung Sảo Sảo trong lòng có chút run rẩy. Trung Sảo Sảo mặc dù chỉ là một cái 18 giây ca sĩ, nhưng dù sao cũng tự xưng là minh tinh, là trên xã hội lưu nhân sĩ. Cho tới bây giờ xuất nhập đều là bị người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem, là bị người lấy lòng kính úy lấy. Thậm chí đều không người nào dám ở trước mặt nàng nói một câu lời nói nặng. Lại càng không cần phải nói là có người dám ra tay đánh nàng. Ta là Trung Sảo Sảo, người dám đánh ta, người xong. Tức hổn hển Trung Sảo Sảo chỉ vào Lâm Diệp giống như bát phụ hét lớn: Lâm Diệp, không tốt, nàng là Trung Sảo Sảo a, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Đinh Hương cũng là một mặt lo lắng muốn kéo lấy Lâm Diệp rời đi. Thế nhưng Lâm Diệp lại bất vi sở động, vừa cười vừa nói: Đinh Hương, sợ nàng làm cái gì? Cái này Trung Sảo Sảo rất không tầm thường a. Ai nha, Lâm Diệp, người không biết Trung Sảo Sảo a, là chúng ta Kiến An thành phố minh tinh a. Trước kia cửa thôn bác gái nhóm khiêu vũ thường xuyên thả cái kia bài cho ta người yêu thương, chính là nàng ca. Chúng ta không thể trêu vào dạng này minh tinh. Chấm ngoặc kép, tại thành phố lớn đánh qua công Đinh Hương, điểm ấy kiến thức vẫn phải có. Biết rõ cùng loại Trung Sảo Sảo dạng này nữ minh tinh, bao nhiêu sau lưng đều có một ít chỗ dựa, tuyệt đối không phải là phổ thông dân chúng có thể trêu chọc. Cho nên, Đinh Hương hiện tại liền muốn lôi kéo Lâm Diệp mau chóng rời đi nơi này, trước tránh một chút lại nói. Thế nhưng Lâm Diệp lại hết sức quật cường, hoặc là nói là căn bản liền không có ý sợ hãi. Trực tiếp quẳng xuống lời nói tới nói: ta quan tâm nàng cái gì? Trung Sảo Sảo bên trên Sảo Sảo vẫn là dưới Sảo Sảo? Ở trước mặt ta phạm tiện, còn dám nói xấu về ngươi, liền là muốn ăn đòn. Lâm Diệp cường thế, lại để cho Trung Sảo Sảo là lại sợ lại xảy ra khí. Nàng lập tức liền lấy điện thoại di động ra, chỉ vào Lâm Diệp kêu lên: tiểu tử thúi, ngươi có gan chớ đi, lão nương ta lập tức gọi ngươi tới. A, Sảo tỷ, ngươi trước đừng gọi điện thoại a, chúng ta có chuyện hảo dễ thương lượng. Cái này không cũng không có bao nhiêu sự tình nha. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài a. Gặp một lần Trung Sảo Sảo muốn gọi điện thoại gọi ngươi, trước hết nóng này không phải là Lâm Diệp, ngược lại là lão bản Tống Đông. Lâm Diệp một cái tát kia xuống dưới, Tống Đông là toàn bộ tâm đều nắm chặt ngồi dậy. Nếu như bị Trung Sảo Sảo sau lưng hào ca biết rõ nàng tại chính mình nơi này bị đánh, cái kia, chỉ sợ hào ca sẽ cho người đem hắn studio đập cho nát bét đi. Không nhiều lắm sự tình. Tống Đông, người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Lão nương mặt ta đều bị tiểu tử thúi này đánh sưng. Hôm nay, ta muốn hắn gấp 10 lần hoàn trả. Còn có tên nhà quê này xú nha đầu, một hồi lại để cho hào ca các huynh đệ thay phiên hảo hảo chơi đùa nàng. Còn muốn làm lấy tiểu tử thúi này mặt. Hừ, bởi vì có Trần Thiên Hào chỗ dựa, Trung Sảo Sảo chính mình cảm thấy có thể tại Kiến An thành phố đi ngang, cho nên nói tới nói lui cũng là phi thường xong. Trên mặt kịch liệt đau đớn, càng làm cho nàng đối Lâm Diệp cùng Đinh Hương hận thấu xương. Thế nhưng, nàng lại làm sao có thể biết, hiện tại nàng nói phen này ác độc lời nói, lại là cọ một chút lại để cho Lâm Diệp sát tâm nổi lên. Bất quá, đang nghe cái kia Trung Sảo Sảo trong lời nói giống như nâng lên chính là hào ca, Lâm Diệp liền vừa đè xuống chính mình hỏa khí, ngược lại cười nói với nàng. Gọi nha, ngươi cứ việc gọi người. Ta liền ngồi ở chỗ này chờ. Chấm ngoặc kép, tốt tốt tốt, tiểu tử thúi, ngươi liền chờ chết đi. Nói xong, Trung Sảo Sảo liền lập tức gọi điện thoại đem nơi này phát sinh sự tình cùng địa điểm nói cho Trần Thiên Hào, Lâm Diệp, chúng ta hay là đi thôi. Gặp Trung Sảo Sảo nói chuyện điện thoại xong về sau Dương Dương đắc ý bộ dáng. Đinh Hương trong lòng liền hốt hoảng, giật nhẹ Lâm Diệp quần áo, nhỏ giọng nói ra, Đinh Hương, sợ cái gì, hôm nay chúng ta là đến ghi chép ca, người cứ việc đi vào hát đi. Lâm Diệp lại là căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Vừa chỉ Tống Đông nói, lão bản, đi mở thiết bị, tiểu huynh đệ, ngươi thật còn muốn ghi chép ca. Nhìn thấy Lâm Diệp hiện tại vẫn là một mặt như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Tống Đông cũng là say. Chỗ nào còn có cái gì tâm tư đi mở cơ khí a? Hắn đi ra phía trước, cho Lâm Diệp nháy mắt, nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ, vẫn là để ta mang các ngươi từ cửa sau rời đi đi. Sảo tỷ người gọi nếu là thật đến, các ngươi liền thảm, chấm ngoặc kép, cảm ơn ngươi hảo ý. Ta không đi, ta sẽ chờ ở đây lấy, mở cơ khí đi thôi. Cứ việc Tống Đông liên tục cảnh cáo, Lâm Diệp nhưng như cũ bất vi sở động. Đông ca, tiểu tử này sẽ không phải là cái lăng đầu thanh a? Tại Kiến An thành phố người nào không biết hào ca uy phong a? Hiện tại hắn đánh hào ca nữ nhân, thế mà còn không chạy. Phương Phong cũng là một mặt tiếc rẻ nhìn xem Lâm Diệp. Đối Tống Đông nói ra, ta nhìn nha, hôm nay chúng ta muốn cho hai người này nhặt xác. Chấm ngoặc kép, nói mò gì? Một hồi thực sự không được, người liền báo động, cảnh sát vừa đến, hào ca bọn hắn cũng không dám quá phận. Khẽ cắn môi, Tống Đông cũng là tự than thở không may. Biết rõ chờ Trần Thiên Hào đến về sau, không chỉ có Lâm Diệp cùng Đinh Hương sẽ gặp xui xẻo. Hắn cũng tuyệt đối chạy không thoát. Lâm Diệp, ta không hát, ta muốn về nhà. Đinh Hương đi vào phòng thu âm. Cứ việc đây là nàng tha thiết ước mơ muốn tới thánh địa. Thế nhưng giờ này khắc này lại một chút muốn ca hát tâm tư đều không có. Nàng lo lắng chính là Lâm Diệp an nguy. Tâm thần không yên, hận không thể lập tức lôi kéo Lâm Diệp rời đi nơi thị phi này. Người an tâm hát, các loại, Đinh Hương, người đem một bộ này váy mặc vào đi. Miễn cho có chút gà rừng sao ca nhạc cảm thấy chúng ta không có hảo y phục mặc. Chấm ngoặc kép, nhớ tới vừa rồi Trung Sảo Sảo mỉa mai Đinh Hương. Lâm Diệp liền từ mua nhiều như vậy váy bên trong, chọn lựa một kiện cao quý nhất hoa lệ lễ phục dạ hội váy. Lại để cho Đinh Hương đi phòng thay quần áo thay đổi. Cái này, món này rất long trọng a, thật muốn đổi. Đinh Hương có chút do dự. Đương nhiên, để cho nàng xem thật kỹ một chút. Của ta Đinh Hương. Không phải là thổ lý thổ khí nông thôn nha đầu, mà là chân chính mỹ nhân tuyệt thế. Lâm Diệp thâm tình chậm rãi mà đối với Đinh Hương nói ra. Nhất là một câu kia của ta Đinh Hương. Lập tức lại để cho Đinh Hương gương mặt trở nên ửng đỏ một mảnh. Không tự giác mà cúi thấp đầu đến. Sau đó cầm lấy quần áo. Xấu hổ đi phòng thay quần áo. Sắp chết đến nơi. Còn tại cái kia anh em. Một hồi. Liền để cho các người biết rõ hào ca lợi hại. Chấm ngoặc kép, Trung Sảo Sảo lại là hung tợn nhìn xem phòng thu âm bên này Lâm Diệp cùng Đinh Hương. Đồng thời vừa không chỗ ở hướng ngoài cửa sổ lầu dưới đường cái nhìn lại. Nàng đã trở thành không kịp chờ đợi muốn xem đến hào ca chiếc kia Land Rover tọa giá xuất hiện. Không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ. Đinh Hương còn tại trong phòng thay quần áo chải tóc. Dưới lầu cũng đã là ngừng mấy chiếc xe sang trọng, đứng mũi chịu sào chính là Trần Thiên Hào cái kia một cỗ Land Rover. Ha ha, Hào ca đến, tiểu tử thúi, hiện tại ngươi muốn chạy cũng không kịp, nếu như bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu cầu xin tha thứ. Ta còn có thể cân nhắc lại để cho Hào ca chỉ đánh gãy ngươi hai cái đuôi. Chấm ngoặc kép, Trung Sảo Sảo thấy thế, lập tức phách lối nhảy nhót ngồi dậy. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương.